Tạc Đàm, chương 427, giả heo ăn thịt cọp. Gocchuyenaudio.com, toàn thân trang bị như vậy, ở khi PK ít nhất cũng sẽ không kém hơn người có sáo trang đại nguyên soái class khác, ví dụ như băng pháp sư, lôi pháp sư, hai cái class pháp sư hệ khống chế này ở trên chiến trường dễ lên cấp đại nguyên soái nhất chiến sĩ, kỵ sĩ thì cũng hay nhận được nhiệm vụ chiến trường, nên hẳn cũng đã có người kiếm được sáo trang đại nguyên soái khô. Dù là như vậy, game thủ cấp đại nguyên soái cũng vẫn còn rất ít, toàn bộ tà ác liên minh tuyệt đối không vượt quá 5 người, ở trong hơn 1 tỷ game thủ, xuất hiện mấy cao thủ loại này cũng là dĩ nhiên a. Tiêu Ngữ có thể tưởng tượng được, ở trận chung kết của giải thi đấu 1v1 và 2v2, cao thủ tuyệt đối sẽ không ít, với lại hắn nhất định sẽ phải đối mặt với các loại cao thủ class khác, việc gặp phải chiến sĩ là khắc tinh của đạo tặc cũng không phải là chuyện khó. Chúng ta tới sân huấn luyện đi, Tiêu Ngữ nói, hắn vừa thay sáo trang đại nguyên soái, Triệu Lam Hinh cũng đã thay đổi vài món trang bị kỹ năng so với trước đó đã khác nhau rất lớn, bọn họ cần phải tập giao hợp mới có thể bảo đảm ở trên sân thi đấu phối hợp ăn ý, cho nên để cho Phong Dã giúp bọn hắn tìm một ít đối thủ huấn luyện một chút cũng là không tệ. Phải ăn cơm đã, Triệu Lam Hinh giận nói, Tiêu Ngữ chơi trò chơi, thật đúng là quên ăn quên ngủ. Ha ha, thiếu chút nữa đã quên, Ngữ cười cười nói, mới phát hiện ra là đến lúc ăn cơm. Hay ngươi lấy trò chơi làm vợ đi, Triệu Lam Hinh liếc xéo Tiêu Ngữ, ngươi không phải ăn dấm đấy chứ, Tiêu Ngữ hì hì cười nói, ta đúng lúc cũng có thể đổi lại nam nhân khác, hiện tại đã quá muộn rồi, ta đã quấn lấy ngươi rồi. Hai người thoát khỏi trò chơi, Lam Hinh đi nấu cơm, ca, muội muội của ngươi bị ức hiếp, ngươi có giúp không, Tiểu Vũ làm ra bộ dáng tội nghiệp nhìn Tiêu Ngữ, Tiêu Ngữ ngay lập tức cảnh giác, Tiểu Vũ hẳn sẽ không phải lại muốn làm ra cái trò quỷ gì đấy chứ. Chuyện gì, Tiêu Ngữ cảnh giác hỏi, có một bạn học nam suốt ngày ở bên tai ta khoe khoang là hắn rất lợi hại. Khiến ta phiền phức muốn chết, ngươi đi giúp ta dạy bảo hắn được không? Tiểu Vũ nhìn vào Tiêu Ngữ nói, ca, ngươi sẽ không ngay cả một chút việc nhỏ như vậy cũng không giúp đấy chứ. Ta là thân muội muội của ngươi mà, Tiểu Vũ trừng mắt nhìn Tiêu Ngữ rồi lại còn đánh mắt sang phía phòng bếp đe dọa nữa chứ. Nếu như Tiêu Ngữ không đồng ý, nàng không chừng sẽ có thể làm ra cái chuyện gì nha. Khi nào thì đi, ngươi đồng ý rồi hả? Vậy buổi tối hôm nay đi, Tiểu Vũ hưng phấn nhảy dựng lên, cùng Tiểu Vũ nói chuyện phiếm mới biết được Tiểu Vũ ở trong trường học có rất nhiều bằng hữu tốt, biết Tiểu Vũ muốn chuyển trường, thế là bọn họ trao đổi phương thức liên lạc và ước định cùng lập tổ đội chơi trò chơi. Trong hàng ngũ trước đây thì chỉ có Tiểu Vũ và mấy tỷ muội tốt của nàng mà thôi, về sau mới có một ít bạn học gia nhập, trong đó có một bạn học nam, liên tục theo đuổi Tiểu Vũ, nhưng Tiểu Vũ không đáp ứng. Trước kia khi Tiêu Ngữ không có tiền, hắn còn có thể sử dụng tiền bạc để tấn công, nhưng bây giờ Tiêu Ngữ đã kiếm được rất nhiều tiền, bạn học nam kia khoe khoang gia cảnh cũng chỉ làm trò cười mà thôi. Về sau biết Tiểu Vũ cũng chơi trò chơi, nên hắn dùng thực lực và cấp độ ở trong trò chơi để khoe khoang. Gocchuyenaudio.com, loại người này tự nhiên là khiến cho Tiểu Vũ cảm thấy cực kỳ chán ghét rồi, bởi vì là bạn học nên không thể thẳng thừng đuổi hắn đi, thế là liền nói nếu như đánh thắng được ca ca của nàng, nàng sẽ làm bạn gái trong trò chơi của hắn, còn nếu như đánh không thắng, thì phải tự động biến đi, mà tên kia lại lập tức đáp luôn nên mới thành như vậy. Việc Tiểu Vũ chơi trò chơi cũng đã diễn ra được một thời gian rồi, khi nàng vào trò chơi Tiêu Ngữ liền cung cấp cho nàng không ít trang bị cực phẩm. Mà mấy hôm nay Tiêu Ngữ bận làm nhiệm vụ cũng không có thời gian quản, không nghĩ tới Tiểu Vũ đã lên tới level 25. Người kia cấp mấy, level 50 pháp sư, nghe nói lại còn là cái gì tướng quân sao đó, kiêu ngạo không ai bì nổi. Nói đến người kia Tiểu Vũ lộ ra vẻ mặt chán ghét, xem ra hắn quả thật không được lòng Tiểu Vũ rồi. Lần này đi ca ca ngươi không may mà thua, ngươi cũng đừng trách ta nha. Tiêu Ngữ ra vẻ trần trờ nói, trong lòng lại là vui như hoa, thật vất vả mới tìm được một cái cơ hội để trêu Tiểu Vũ a. Tiểu Vũ sững sờ nhìn vào Tiêu Ngữ. Không thể nào, Lam Hinh thì không phải nói ngươi rất mạnh sao? Đem cả gia hỏa được gọi là huyền thoại bất bại đánh cho bại đó sao? Ta sẽ đi thử xem, nếu như bạn học nam kia là cao thủ, đành phải để ngươi làm bạn gái của hắn thôi. Tiêu Ngữ làm bộ đành chịu nói, ngươi mà thua ta chết cho ngươi xem. Tiểu Vũ mắt rưng rưng nước nhìn Tiêu Ngữ, ngồi ở trên sofa khóc nhè. Hu hu, làm sao bây giờ? Tiêu Ngữ cũng không nhịn được nữa, cười to thành tiếng. Ngươi nhất định có thể thắng, vừa rồi là ngươi trêu ta đúng không? Tiểu Vũ sừng sốt chuyển buồn sang vui, cười ra tiếng, đánh về phía Tiêu Ngữ. Tức chết ta mà ta cắn chết ngươi, ngươi. Tên vô lại này, Tiêu Ngữ không nén nổi vì nam học sinh kia mà mặc niệm, ngươi thích ai không thích lại cứ lao vào yêu mến cái tên tiểu ma nữ Tiểu Vũ này. Thích Tiểu Vũ còn chưa tính, không ngờ lại còn không thèm suy nghĩ muốn cùng mình PK. Một tướng quân, hơn level 50 Tiêu Ngự đại khái có thể ước định ra thực lực của hắn, người kia bình thường được coi là cao thủ hạng nhất, nhưng ở trong mắt Tiêu Ngự, lại căn bản là không đáng nhắc đến, hai người hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp A, còn có ta muốn rất nhiều trang bị cấp truyền thuyết, cấp sử thi, kể cả cấp độ cao hơn nữa. Làm chi, ta thích cái trò chơi này, quyết định sẽ làm đệ nhất cao thủ tại Tà Ác Liên Minh. Hùng hồn ghê, Tiêu Ngự sờ sờ trán Tiểu Vũ, làm cái gì đó, Tiểu Vũ đẩy tay của Tiêu Ngự ra, hình như ngươi bị sốt, phải đưa đi bệnh viện gấp. Không cần, để chị dâu ngươi qua đây trị cho ngươi là được rồi. Tiểu Vũ giờ mới hiểu được Tiêu Ngự lại đang trêu nàng. Đồ vô lại, đi chết đi, ta đại biểu cho công lý trừng phạt ngươi. Tiểu Vũ dương nanh múa vuốt hướng về Tiêu Ngự nhào tới. Ngươi cho ngươi là nữ chiến sĩ xinh đẹp à, nhìn vào phòng khách thấy hai huynh muội đang chí choe, Triệu Lam Hinh mỉm cười, loại cảm giác này thực là ấm áp. Buổi tối ngoài huấn luyện ra thì còn một việc nữa, chính là giúp Tiểu Vũ dạy bảo cái đuôi không biết trời cao đất rộng kia, vì Tiểu Vũ mà đuổi ruồi đuổi bỏ thì Tiêu Ngự cũng đã làm rất nhiều lần, chỉ riêng chuyện đi đến trường học đóng giả bạn trai của Tiểu Vũ cũng đã có hơn mấy lần rồi. Bây giờ có thể nói là, ngựa quen đường cũ, gocchuyenaudio.com. Tiểu Vũ đã sắp chuyển đi, việc đóng giả bạn trai cũng không cần phải làm nữa rồi, nhưng ruồi bỏ thì vẫn còn phải tiếp tục đuổi, ai kêu hắn là ca ca của nàng Tiêu Ngự cũng không phản đối chuyện Tiểu Vũ yêu đương, nhưng bạn trai Tiểu Vũ thì nhất định phải vượt qua mắt thần của Tiêu Ngự mới được, đã giúp người là phải làm đến nơi đến chốn, nếu như bạn học nam kia thực sự không dùng tấm lòng để theo đuổi Tiểu Vũ không đuổi hắn, Tiêu Ngự cũng sẽ làm cho hắn cút đi, muốn bắt cóc muội muội của ta, không có cửa đâu. Ba người Tiêu Ngự ăn cơm xong, tiến vào trò chơi. Tiêu Ngự lúc trước đã mua mũ sắt, đầu khôi để đăng nhập trò chơi gọi tạm vậy, cho Tiểu Vũ chỉ là để cho nàng lúc nhàn hạ giải sầu giết thời gian thôi, không nghĩ tới cô bé này thăng cấp lại nhanh vậy, đương nhiên cái đó và trang bị Tiêu Ngự cung cấp cũng không phải không có quan hệ thứ hắn cho Tiểu Vũ dùng đều là hàng cực phẩm, Tiểu Vũ có thể dễ dàng vượt cấp giết quái, thăng cấp đương nhiên sẽ rất nhanh rồi. Đã Tiểu Vũ còn muốn chơi nữa thì cung cấp thêm một ít trang bị cấp truyền tuyết, cấp sử thi cho nàng cũng không có khó gì, Tiêu Ngự nhờ Phong Dã hỗ trợ, rất nhanh đã kiếm được mấy bộ, đều là theo yêu cầu của Tiểu Vũ, ngoài một bộ cho chính cô nàng ra, mấy bộ khác thì nàng cho các tỷ muội nữa. Nghe Tiểu Vũ nói, Tiểu Vũ ở trong trường học đã từng được không ít tỷ muội chăm sóc giúp đỡ, nhất là lúc trước khi gia cảnh bần hàn. Có ân một giọt nước báo đáp cả suối nguồn Tiêu Ngự làm ca ca cũng phải biết điều đó rồi. Trên đường phố Minh Dạ Thành, 11 game thủ, 6 nữ 5 nam đang đứng đợi. Tiểu Vũ, ca ca ngươi có đến không? Một thiếu nữ tuổi 17, 18 trên mặt còn có chút tàn nhang hỏi. Hắn đang tới, Tiểu Vũ nói, anh của ngươi thực sự rất lợi hại sao? Hắn bề ngoài có anh Tuấn không? Một thiếu nữ cười hi hi hỏi. Mấy thiếu nữ đứng ở bên cạnh Tiểu Vũ ngươi một câu ta một câu, ríu rít nói không ngừng, thiếu nữ mơn mờn, sức sống luôn luôn không dứt đó là đương nhiên. Nói đến Tiêu Ngự, vẻ mặt Tiểu Vũ rất tự hào. Nguồn, đứng gần Tiểu Vũ có một băng pháp sư thân hình cao lớn, tướng mạo trái lại coi như cũng được toàn thân trang bị cấp truyền thuyết trở lên. Thực ra ta cũng không phải muốn cùng anh của ngươi PK băng pháp sư nói, trong lòng hắn xốc lại bảng cửu chương, hắn muốn cùng Tiểu Vũ quan hệ qua lại, nhất định phải qua được cửa Tiêu Ngự kia, nếu như đem Tiêu Ngự đánh bại, chẳng phải là làm mất hết mặt mũi của Tiêu Ngự sao? Ngươi không phải sợ đấy chứ? Tiểu Vũ nói khích, ai nói ta sợ, ta cùng người khác PK cho tới bây giờ còn chưa biết bại là gì ta là lo lắng anh của ngươi thất bại thôi. Băng pháp sư vênh mặt kiêu ngạo nói, lúc trước ta một mình chiến đấu với 5 người phe thiên sứ liên minh còn đem bọn họ giết hết kia. Xin stop cho ta nhờ, bạn học những lời này ngươi đã nói mấy chục lần rồi. Tiểu Vũ cười khổ nói, ta, băng pháp sư mặt đỏ cả lên, dù sao thì ta cũng chắc chắn so với anh của ngươi mạnh hơn nhiều. Cái đó phải so qua mới biết được, Tiểu Vũ khinh thường nói, nàng tín nhiệm Tiêu Ngự là sẽ không dễ dàng bị dao động, Tiêu Ngự nói có thể, vậy tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. gocchuyenaudio.com, mấy bạn học nam kia trái lại ôm tư tưởng xem kịch vui, ở một bên không nói gì, bọn họ rất hy vọng ca ca của Tiểu Vũ có thể đánh bại băng pháp sư, nhưng đồng thời lại cảm thấy, hy vọng không lớn, dù sao hắn cũng quá mạnh đi, chỉ riêng trang bị trên người hắn, đã tốn hơn 3 triệu kim tệ rồi, toàn bộ là dùng nhân dân tệ mua được Tiêu Ngự ca ca thật có thể đánh bại hắn sao? Anh của ngươi đâu rồi? Như thế nào còn chưa tới? Không phải là sợ rồi chứ? Băng pháp sư đắc ý rào rạt nói. Ca, Tiểu Vũ thấy được Tiêu Ngự chậm gì gì đi tới, hưng phấn tới đón, thấy được trang bị trên người của Tiêu Ngự, Tiểu Vũ nhíu mày, bởi vì trên người Tiêu Ngự mặc một bộ trang bị hơn level 20 vô cùng bình thường, tay phải cầm một thanh chùy thủ ngay cả ném ra đống rác cũng chưa chắc có người muốn nhặt. Nhìn ta mặc bộ áo liền quần thấy thế nào? Tiêu Ngự bày ra cái áo ô nói, đây là thứ hắn đắc ý nhất trên người a, Tiểu Vũ chìa miệng ra, rất là bất mãn. Cái này gọi là giả heo ăn thịt hổ, hiểu không? Yên tâm đi, anh của ngươi mặc toàn thân trang bị vứt đi cũng có thể đánh thắng hắn. Tiêu Ngự cười ha ha nói, chùy thủ ở trên tay xoay tròn, giọng nói lại rất tự tin mãnh liệt. Tiểu Vũ lúc này mới chuyển buồn sang vui, nói, còn giả heo ăn thịt hổ nữa, thực ra ngươi không cần phải giả trang cũng rất giống heo rồi. Nhà đầu thối, muốn chết sao? Tiểu Vũ làm mặt quỷ cười hi hi ôm lấy cánh tay Tiêu Ngự, Tiêu Ngự làm ra bộ dáng uy nghiêm hiển nhiên không có một chút hiệu quả nào doài. Khách trương.